hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 264, 45 so với 11. Góc truyện audio.com. Đứng nghiêm, ngồi xổm xuống, đứng dậy, động tác đơn giản máy móc đất tái diễn vài. Nhưng tính 11 lớp mỗi một học sinh đều khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đau lưng chuột rút. Lúc nghỉ ngơi cũng không có nhàn rỗi. Giáo quan Trần Quốc Phong lôi kéo toàn lớp học sinh cùng sát vách hai lớp tiến hành kéo cái trận đấu. Đối diện, tới một cái, đối diện, đông phong thổi, chống trận đánh, kéo ca khúc chúng ta còn chưa sợ qua người nào. Mọi người khẩu hiệu hô được rung trời vang. Hát cũng là như là, đoàn kết chính là lực lượng cùng ta làm lính người, loại này cần giọng lớn. Khí thế chừng ca khúc, mấy ngày kế tiếp, cơ hồ tất cả mọi người cuống họng đều khàn giọng rồi. Trương Phàm trong điện thoại nghe Bạch Tuyết Thanh thanh âm khàn khàn. Thập phần đau lòng nói ra, ngươi không thể đục nước béo cò sao? Chúng ta đại đội nam sinh quá ít, vì thắng trận đấu chỉ có dựa vào nữ sinh. Bạch Tuyết rõ ràng một cái cuống họng mới trả lời. Khoa máy tính nam nữ so với là 6 so với 1. Các nàng hệ tân văn cũng là 6 so với 1, chẳng qua là ngược lại đấy. Vậy ngươi cũng có thể không cần bỏ công như vậy à, Trương Phàm còn nói thêm. Các nàng đều liều mạng, ta cũng nghiêm chỉnh lười biếng. Bạch Tuyết cười hồi đáp, nghe được nàng nói như vậy, Trương Phàm đã trầm mặc. Hắn cảm giác mình còn không bằng một người nữ sinh, đang tiến hành kéo ca khúc thời điểm. Thanh âm của hắn tuy rằng rất lớn, thế nhưng cũng không có đem hết toàn lực hô lên. Còn không bằng cái ngày kia tại bên trong sân vận động người đơn ca tận tâm tận lực. Coi như lần nữa kinh lịch một lần huấn luyện quân sự người. Hắn đối với thắng bại thấy được cũng không nặng, kỳ thật cái này cũng không trách Trương Phàm. Đại đa số người tại trải qua 5 tháng tẩy lễ về sau, đều dần dần mất đi kích tình. Trung học thời kỳ chúng ta có thể sẽ nhân làm một cái người diễn thuyết mà dòng nước mắt nóng, mà trưởng thành theo tuổi tác. Khi chúng ta lại lần nữa hồi tưởng lại một màn kia, sẽ chỉ ở trong lòng mắng một câu, thời điểm đó ta thật sự là một cái loại ngu bức. Đối với cái này chủng không có bất kỳ chỗ tốt trận đấu. Trương Phàm tự nhiên không muốn làm cho bản thân trả giá thật nhiều. Hắn sẽ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào Thư Duyệt. Một khi nàng biểu hiện ra cái gì không khỏe, đều lén lút cho giáo quan đánh ám hiệu. Cái này không phải là bởi vì hắn muốn làm một cái thánh nhân. Chỉ là không muốn vạn nhất nàng xảy ra chuyện, cuộc đời còn lại của mình đều sẽ được mà hối hận. Bạch Tuyết cảm nhận được Trương Phàm trầm mặc. Đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ngay sau đó nhỏ giọng đề nghị, ngươi ngày mai nỗ lực là được, nhìn thấy Giang Lan Thanh mặc gấu trúc áo ngủ đi ra phòng tắm. Lại chủ động nói ra, ta đưa di động cho Thanh Thanh, ta muốn đi tắm rửa, dứt lời nàng liền đưa di động đưa cho Giang Lan Thanh. Tự mình bắt đầu cởi quần áo, Giang Lan Thanh rất tự nhiên theo Bạch Tuyết trong tay tiếp nhận điện thoại. Một bên đem sân thượng cửa đóng lại, một bên dùng thanh âm khàn khàn nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đập một chương Bạch Tuyết ảnh chụp? Không cần, dù sao ngươi cũng sẽ không đập, Trương Phàm là ngã một lần khôn hơn một chút, cũng chỉ không bị nàng lừa. Đêm hôm đó hắn vốn đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể trông thấy một chút tuyệt vời hình ảnh. Kết quả lại là nhường hắn rất vui mừng một cuộc. Hai nữ cho dù cùng Trương Phàm đã phụ khoảng cách tiếp xúc, nhưng là vẫn làm không được động dục thú vị hình ảnh. Đầu là cố ý trêu chọc hắn, Thư Duyệt nhìn Giang Lan Thanh khóe miệng không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại đến không có có tâm tư đi hâm mộ và ghen ghét. Chỉ muốn giống như đầu con lười, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Chính người mệt mỏi, dĩ nhiên là lòng dạ thanh thản đi quan tâm sự tình khác. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hàn huyên vài câu chủ động cúp điện thoại. Chứng kiến Lưu Vũ đã mặc quần áo tử tế, liền đối với hắn nói ra, Vũ ca, đi với ta mua gọt rũa cổ họng mảnh, bạn cùng lớp cuống họng đều xịt rồi. Lưu Vũ là một người thông minh, một chút liền ngộ, lập tức cười đáp ứng. Trường học trong phòng y vụ, Trương Phàm vốn định thập phần thổ hào toàn bộ mua lại. Thế nhưng nghĩ đến đây là khan hiếm hàng, liền cứ mua hắn cần sức nặng. Lưu Vũ không biết nguyên do trong đó, còn tưởng rằng hắn là đau lòng tiền. Ngay sau đó lại bản thân bỏ tiền đem còn dư lại giọng ngọt ngào mua gần một nửa. Hắn sợ thiếu hàng, đã nghĩ ngợi lấy lo trước khỏi họa. Trương Phàm đem một màn này nhìn vào mắt, cũng không nói cái gì. Đi ra phòng y vụ về sau, một bên theo nhựa plastic trong túi áo xuất ra 15 hộp giọng ngọt ngào. Vừa hướng Lưu Vũ nói ra, Vũ ca, ta đi đem những này đưa cho nữ sinh, người giúp đỡ gửi đi một cái nam sinh. Nói xong cũng đem cái túi đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ gật đầu một cái, do dự một chút, lại đưa tay vỗ một cái Trương Phàm bả vai, nghiêm túc nói ra, Phàm tử, cảm ơn a. Hắn biết rõ đêm nay về sau, hắn làm lớp trưởng đã là lớp học đinh đinh sự tình. Không cần cảm ơn, ngươi làm lớp trưởng chúng ta cũng dễ dàng một chút. Trương Phàm cười cười, đến lúc đó nhất định sẽ chăm sóc ngươi đấy. Lưu Vũ cũng nở nụ cười. Cái này chúng ta cùng ngươi kém chớ ở đó trong. Trương Phàm cũng không muốn đi nghĩ sâu. Làm một người trọng sinh còn so đo những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Thật sự là ăn nhiều không có chuyện gì. Nhìn Lưu Vũ thân ảnh biến mất tại lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn. Trương Phàm cũng quay người hướng phía nữ ký túc xá đi đến. Tại sau khi bọn hắn rời đi, cô Dũng Thắng cũng đi tới nơi này thời gian phòng y vụ. Nghe được thầy thuốc nói còn thừa lại hơn 50 hộp giọng ngọt ngào. Mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tranh thủ thời gian liền đem những này toàn bộ ra mua. Hắn biết rõ loại vật này sẽ trở thành khan hiếm hàng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội phát tài đã có thể dựa theo giá vốn cho bạn học của mình ban ơn lấy lòng. Cũng có thể giá cao chuyển bán đi, tiểu lợi nhuận một bút. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết khi nhìn đến quần trong Trương Phàm gửi đi tin tức về sau, lập tức bỏ xuống giường mang dép chạy tới túc xá lầu dưới. Hai nữ mặc đồ ngủ, tóc dài tùy ý choàng tại vai về sau, da thịt cũng không có bởi vì huấn luyện quân sự mà bị rám đen. Ngược lại nhân vừa vặn tắm rửa qua được nguyên do, xem da trắng trắng mềm mềm, nhìn thấy các nàng cái này một bộ dáng. Trương Phàm thật muốn cho các nàng một người một cái thật chặt ôm. Chỉ là vừa nghĩ tới túc quản bác gái chính nhìn mình chăm chăm. Hắn đành phải buông tha cho cái ý nghĩ này. Đàng hoàng cầm trong tay giọng ngọt ngào đưa cho nàng đám. Vẫn không quên dặn dò. Bắt đầu từ ngày mai không muốn bỏ công như vậy giống lên. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết riêng phần mình theo Trương Phàm trong tay tiếp nhận bản thân giọng ngọt ngào. Bạch Tuyết chỉ vào trong tay hắn còn dư lại giọng ngọt ngào nói. Người giúp đỡ bạn cùng phòng mang đó a, không phải là. Cho lớp học nữ sinh mua. Trương Phàm lắc đầu, bái kiến Bạch Tuyết khua lên gương mặt, lập tức lại bổ sung một câu. Các nàng là một người một hộp, cái này còn tạm được. Bạch Tuyết nở nụ cười. Nếu như Trương Phàm dám không khác biệt đối xử, mình nhất định nhường hắn đẹp mắt. Bởi vì Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết là ăn mặc áo ngủ. Trương Phàm cũng không có chuẩn bị nhiều trò chuyện, làm cho các nàng về sớm một chút ngủ. Hai nữ tuy rằng không muốn, cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cùng Trương Phàm vẫy tay từ biệt, thân ái, ngủ ngon, ngủ ngon. Trương Phàm cười phất phất tay, nhìn thân ảnh của các nàng biến mất tại trong thang lầu. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra bấm Lưu Nghiên điện thoại. Làm cho nàng xuống cầm gọt rũa cổ họng mảnh, không giống với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tùy ý trang hoàng. Lưu Nghiên mặc vào trang phục chính thức, chỉ là ướt át tóc biểu hiện nàng cũng mới tắm rửa xong. Mỗi người nữ sinh một hộp, phiền toái ngươi giúp đỡ phân phát một cái. Trương Phàm một bên đem giọng ngọt ngào đưa cho Lưu Nghiên. Vừa nói. Lưu Nghiên gật đầu đáp ứng, chứng kiến Trương Phàm quay người liền chuẩn bị đi, lại lập tức kêu hắn lại, mỉm cười phất phất tay. Trung nhị ban trường, cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là tiểu đội trưởng phải làm đấy. Trương Phàm lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh đã đi ra nữ sinh ký túc xá. Vừa vặn cái này đồng học trong mắt toát ra những ngôi sao nhỏ. Nhường phía sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh. Vạn nhất nàng thích bản thân có thể sẽ không hay rồi. Trương Phàm hôm nay thập phần chú ý cùng các nữ sinh kết giao chừng mực. Ngoại trừ trong nhà có hai bình giấm chua nguyên nhân, còn chính là không muốn có nữa nữ sinh nhân bản thân mà khổ sở. Lưu Nghiên đem ánh mắt từ đằng xa đèn đường xuống thu hồi lại. Hồi tưởng lại vừa vặn Trương Phàm tránh không kịp bộ dạng. Vừa bực mình vừa buồn cười, cười khổ lắc đầu một cái. Cái này cái trung nhị ban trường cũng quá tự luyến rồi a, tuy rằng Trương Phàm rất phù hợp trong mắt của nàng bạn trai hình tượng. Nội tâm đối với hắn cũng có một tia hảo cảm, thế nhưng nàng cũng sẽ không thực đi ưa thích. Hắn loại này nam sinh, chắc chắn sẽ không là của mình phu quân. Lưu Nghiên tại đi cho Thư Dừa Tiễn đưa giọng ngọt ngào thời điểm. Tại khoảng cách gần nhận thực quan sát tỉ mỉ một phen Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết về sau. Càng thêm xác định loại ý nghĩ này, Thư Dừa theo Lưu Nghiên trong tay tiếp nhận giọng ngọt ngào. Không cần nàng mở miệng đã biết rõ đây là Trương Phàm mua. Tuy rằng Lưu Nghiên đã cường điệu người người có phần, nàng tại đem Lưu Nghiên đưa ra ngủ cửa về sau, hay là theo túi tiền lấy ra một tờ 10 nguyên đưa cho nàng. Cùng nói ra, người giúp ta đem tiền cho Trương Phàm, tất cả mọi người là học sinh. Hắn không cần phải như vậy tốn kém. Được, Lưu Nghiên cười đáp ứng xuống. Cũng không thèm nghĩ nữa Thư Duyệt vì cái gì không trực tiếp cho nàng bạn cùng phòng. Rõ ràng như vậy dễ dàng hơn. Quay đầu lại nhìn một cái 515 phòng ngủ lần nữa bị đóng cửa lại. Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay 10 nguyên tiền. Đột nhiên nở nụ cười. Không có tồn tại nói một câu. Cái này Thư Duyệt cũng quá tự ti à, nghĩ tới đây. Nàng cũng không định đem tiền này cho Trương Phàm rồi, trực tiếp giao cho túc quản A-di, nói là trên mặt đất nhặt đấy. Làm xong đây hết thảy, lại mới đi cho lớp học cái khác nữ đồng học gửi đi chung nhị ban trường lễ vật. Bên kia, Lưu Vũ theo cái cuối cùng tính 11 lớp nam sinh phòng ngủ đi ra về sau. Cúi đầu nhìn trong túi áo còn dư lại giọng ngọt ngào. Đột nhiên nở nụ cười. Buổi tối hôm nay hắn tính là chân chính làm được gọt giũa Phật tinh tế im ắng. Mặc dù là mượn nhờ Trương Phàm Đông Phong, thế nhưng những bạn học kia đối với hắn cũng là thập phần nhiệt tình. So với hắn trước đây tiễn đưa đồ uống cùng đồ ăn vặt hiệu quả tốt hơn quá nhiều. Cho dù qua không thu hắn đồ vật người. Vừa vặn cũng cảm kích nói một câu, cảm ơn hả a huynh đệ, hồi tưởng lại lúc trước từng màn, Lưu Vũ bắt tay vào làm bội phục Trương Phàm, đối phương cái này lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, hắn là cần phải chăm chỉ học tập đấy, nghĩ tới đây, hắn lại không thể không thở phào một hơi, hoàn hảo Phàm tử không muốn làm tiểu đội trưởng, cùng cũng quyết định chờ hắn làm trưởng lớp, thỉnh Trương Phàm đi ra ngoài trường ăn thật ngon dừng lại. Liền hai người bọn họ, đi ngang qua thang lầu chỗ góc cua thời gian, Lưu Vũ cùng Trình Thành chạm thẳng vào nhau, Lưu Vũ vội vàng gật đầu cười ân cần thăm hỏi nói. Trình lão sư tốt, Trình Thành rất nhỏ điểm một cái, nhìn thấy Lưu Vũ trong tay cầm theo giọng ngọt ngào, ngay sau đó chỉ vào nó nói. Đây là ngươi mua à? Trình Thành lời này có chút biết rõ còn cố hỏi. Lưu Vũ sửng sốt một chút mới phản ứng tới hắn vì cái gì hỏi như vậy. Với là không có chút gì do dự đất gật đầu một cái. Trong tay hắn những thứ này vốn chính là hắn mình mua. Trương Phàm mua sớm chia đồng học rồi. Làm tốt lắm, ta coi bài kiến vương nho cùng Lưu Manh trên bàn sách để đó cái này mới nhớ tới. Trình Thành trên mặt có dáng tươi cười. Người học sinh này tuy rằng công lợi tâm nặng. Nhưng người vẫn là không sai, trông thấy Trình Thành nụ cười trên mặt, Lưu Vũ cũng nở nụ cười, vội vàng nói, nên phải đấy, cùng cũng tại trong lòng vui mừng, còn tốt chính mình lúc trước không có đối với những người khác nói đây là Trương Phàm mua. Bất quá việc này còn có một lỗ thủng cần lấp đi. Cùng Trình Thành sau khi tách ra, Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại. Phàm tử, ta là thực cần muốn trưởng lớp này. Cho dù bỏ phiếu có thể thắng, cũng sợ phụ đạo viên trực tiếp khâm định. Biết được, cái này chính là ngươi mua. Cái kia ta lát nữa đem tiền cho ngươi. Được, cúp điện thoại. Trương Phàm ngước đầu nhìn lên lấy treo trên trời cái kia một vầng loan nguyệt. Cười lắc đầu một cái. Cho dù hắn trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng đối với loại này thực tế hay là sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy thất lạc. Rõ ràng không cần loại phương thức này, cũng có thể làm trưởng lớp, hà tất đi như thế sự tình đây. Thật sự là quá thiển cận rồi. Trở lại phòng ngủ, Trương Phàm tuy rằng hay là cho Lưu Vũ hô Vũ ca. Thế nhưng hôm nay thật sự là chỉ là vì ứng phó. Dù sao còn muốn làm 2 năm bạn cùng phòng, đột nhiên liền đổi giọng nhất định sẽ nhường hắn suy nghĩ nhiều. Trương Phàm cũng không sợ Lưu Vũ suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn Vương Nho cùng Lưu Manh kẹp ở giữa khó làm. Ít nhất 2 tiểu tử này, biết rõ chủ động gọi hắn cùng một chỗ xem mới phim văn nghệ. Buổi tối hôm nay đã định trước lại là đêm không ngủ. Một tiếng dồn dập tiếng còi vang lên. 404 phòng ngủ 4 người vội vàng mặc vào trang phục ngụy trang đi tới thao trường. Tham gia nửa đêm huấn luyện dã ngoại, Trương Phàm đứng ở phía trước đội ngũ, nâng cao tay phải dắt cuống họng hô, tính 11 lớp đến nơi đây tập hợp, nhìn thấy có mấy nữ sinh vẫn còn chậm gì gì sửa sang lại kiểu tóc. Sạm mặt lại, thập phần bất đắc dĩ nói, đại tỷ. Cái này hơn nửa đêm trang hoàng cho ai xem a, cho ngươi xem a, có nữ sinh cười hồi đáp. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, thu Trương Phàm tốt lễ vật, tự nhiên mà vậy hãy cùng hắn mở lên vui đùa. Nàng vừa nói như vậy, người xung quanh đều nở nụ cười. Lúc này thời điểm phụ đạo viên Trình Thành đã đi tới. Trừng Trương Phàm một cái, tức giận nói, đội ngũ không có chỉnh lý tốt. Còn có tâm tình lấy người liếc mắt đưa tình, nhìn thấy có nữ sinh gương mặt khua lên, càng là giận không chỗ phát tiết, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Đây là khẩn cấp tập hợp, các ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Hạ Mạt Mạt vốn muốn nói đây là Trương Phàm mua giọng ngọt ngào. Nhưng là thấy phụ đạo viên sắc mặt không tốt lắm, chỉ được một ngụm nuốt vào ngoan ngoãn hồi đáp, biết được, Trình Thành không nói gì nữa. Trông thấy giáo quan Trần Quốc Phong hướng phía cái này vừa đi tới về sau. Liền nghênh đón đi tới. Hai người bọn họ là nửa người bằng hữu, gặp mặt tự nhiên sẽ trò chuyện hơn mấy câu. Ngươi cảm thấy Lưu Vũ người học sinh này như thế nào đây? Có thể hay không mang tốt đội ngũ? Trình Thành nghiêm túc nói. Tiểu tử kia thích hợp nhất, người tốt tâm cũng tinh tế. Trần Quốc Phong chỉ vào đang sửa sang lại phương trận Trương Phàm nói. Trình Thành nhìn Trương Phàm lắc đầu, thở dài một hơi, tiểu tử này quá lười. Hơn nữa hắn về sau cũng không có thời gian. Vậy nữ sinh kia, tính cách không tệ, còn có thể chịu khổ nhọc. Trần Quốc Phong lại chỉ vào Hạ Mạt Mạt nói. Nàng vừa vặn vẫn còn ăn cái gì, cũng không giống là sẽ nghiêm túc người làm việc. Trình Thành lật ra một cái liếc mắt. Ta đây cũng không biết, ngươi nếu như trong lòng có ý nghĩ, cần gì phải hỏi ta đây? Trần Quốc Phong cũng mắt liếc Trình Thành, tức giận nói, Trình Thành không để ý tới Trần Quốc Phong phàn nàn, chỉ vào Lưu Vũ nói ra, ngươi mấy ngày nay giúp ta lưu ý một cái người học sinh này. Chọn tiểu đội trưởng cũng không phải là một kiện có thể qua loa sự tình. Dù sao cái này chức vị vẫn có một ít tiểu quyền lực. Trần Quốc Phong đối với Lưu Vũ ấn tượng thật lớn với xấu. Cũng liền không nói gì thêm không tốt, gật đầu đáp ứng, Lưu Vũ bị Trình Thành cùng Trần Quốc Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Chỉ bất quá hắn không có một vẻ vui mừng, cái trán ngược lại hiện đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn còn tưởng rằng phụ đạo viên theo nữ sinh chỗ ấy biết chân tướng sự tình. Dù sao... Các nữ sinh giọng ngọt ngào là Trương Phàm tự mình đi tiễn đưa đấy. Mấy ngày kế tiếp Lưu Vũ một mực chỗ tại loại này chờ đợi lo lắng trong. Mỗi làm huấn luyện viên Trần Quốc Phong nhìn về phía hắn. Hắn đều sẽ cảm giác được trong ánh mắt của hắn bao hàm thâm ý. là khinh thường cùng xem thường sao? Ngay cả mọi người thích nhất sống động bắn bia hắn cũng là không tập trung. Cũng may Trương Phàm ở một bên nhắc nhở hắn, mới tránh khỏi phạm sai lầm. Cho đến huấn luyện quân sự chấm dứt, tính 11 lớp cử hành lần thứ 2 lớp sẽ nghe được phụ đạo viên Trình Thành nói ra các vị đồng học. Lớp chúng ta đêm nay tuyển cử lớp cán bộ, hy vọng mọi người căn cứ là lớp phục vụ tư tưởng nô nức tấp nập báo danh. Về sau, hắn mới một lần nữa giữ vững tinh thần, cái thứ nhất nhấc tay đi về hướng bục giảng. Lưu Vũ diễn thuyết tịnh không xuất sắc, bất quá như trước gặt hái được rất nhiệt liệt đất tiếng vỗ tay. Tại nam sinh này chiếm tuyệt đại đa số trong lớp, hắn mượn gió đông phát huy rất tốt hiệu quả. Tuy rằng thứ hai lên đài diễn thuyết thư duyệt cũng gặt hái được nhiệt liệt đất tiếng vỗ tay. Thế nhưng 4 năm, 11 cực lớn phiếu vé kém hãy để cho nàng đã mất đi tiểu đội trưởng vị trí đưa. Trình Thành đối với kết quả này coi như thỏa mãn, trông thấy Trương Phàm đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần về sau. Trong đầu lại hồi tưởng lại hôm nay ban ngày duyệt binh kiểu sau đó Trần Quốc Phong nói với hắn. Trương Phàm tiểu tử kia không lười a, mấy ngày nay đem cuống họng đều giống xịt rồi, ngươi thật muốn thoải mái hay là liền chọn hắn, bằng hắn những ngày này biểu hiện, cũng không cần ngươi ngầm thao tác, tuyển cử bỏ phiếu là nặc danh chế. Trình Thành cho dù chịu trách nhiệm người soát vé, lại là phụ trách nghĩ phiếu vé người, người nào nhiều người nào ít đều là hắn nói tính, ai, Tiềm Long không có ở đây hồ nước du a. Trình Thành thở dài một hơi, đem ánh mắt chuyển qua vẻ mặt kích động Lưu Vũ trên người. Tỏ ý hắn đi lên nói vài lời, Thư Duyệt không có có tâm tư nghe Lưu Vũ giả mù sa mưa lên tiếng. Nghiêng đầu đối với Lưu Nghiên nói ra, cảm ơn ngươi ném ta một chuyến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ném ta đây. Lưu Nghiên nhìn Thư Duyệt thần sắc cảm kích, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, ta ném chính là Trương Phàm. Nghe được Lưu Nghiên nói như vậy, Thư Duyệt sửng sốt một chút, không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn đứng ở trước cửa phòng học chỗ Trình Thành, nàng đột nhiên phát hiện xã hội này là chân thực như thế cùng tàn khốc. Nguyên lai đã sớm định tốt rồi, bản thân chẳng qua là hành động cùng chạy người. Hạ mặt mặt chứng kiến Thư Duyệt đem trên bàn học nàng bản bút ký trong một tờ kéo xuống đến vò thành một cục. Do dự một chút cũng nhẹ nói. Ta cũng là ném Trương Phàm, Thư Duyệt lại lần nữa sửng sốt một chút, càng thêm không biết là khóc hay là nở nụ cười. Nguyên lai không phải là Trình Thành bất công, mà là mình không được hoan nghênh. Đối mặt cái này bi thảm thực tế, nàng hít một hơi thật sâu, lần nữa nhấc tay tham gia đoàn chi bộ bí thư tuyển cử. Mặc kệ thực tế là thế nào hắc ám, nàng cần phải làm là đánh vỡ hắc ám, nghênh đón quang minh, còn lần này. Thư Duyệt cuối cùng đã được như nguyện, nhân là lớn nhất người cạnh tranh đã không có. Các nam sinh tại báo đáp Lưu Vũ lễ vật về sau. Cuối cùng có thể tuân theo bản tâm, chỉ dựa vào ánh mắt bỏ phiếu. Trương Phàm buổi tối hôm nay lớp sẽ một mực ở thất thần. Ngày mai Đào Giao sẽ mang mấy người theo Dung Thành tới. Hắn đang tự hỏi bản thân phải như thế nào mang theo hắn công nhân đánh bại quả táo cùng tam tinh như vậy người cạnh tranh. Cách chương.